Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi, tôi tên là Tô Vũ Đồng, còn anh? Công chúa, một chút kiểu cách cũng không có. Ôn Triệt, ôn trong ấm áp, triệt trong triệt để. Ôn Triệt, cô nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói mềm mại kia làm toàn thân anh tê dại. Cảm ơn anh đã phóng máy bay trả lại cho tôi. Không cần khách khí, anh cười giống như một đứa ngốc. Em thích chơi máy bay giấy sao? Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vuốt vuốt máy bay giấy. Vì thế anh đột nhiên nhận ra rằng cô không thích chơi máy bay giấy, chỉ là quá nhàm chán mà thôi. Gặp máy bay cũng tốt, gấp sao cũng không sao, bởi vì cô có rất nhiều thời gian rảnh nhưng cô không có ai chơi cùng. Em có thể rủ bạn bè ra ngoài chơi. Thường thường nữ sinh trung học không phải rất thích là tập trung đi lại dạo phố mua sắm, tán gẫu buồn chuyện với nhau hay sao? Tôi không có bạn, cô thản nhiên nói. Không có bạn? Làm sao thế được? Anh kinh ngạc. Cô không nói một lời nào, chỉ đơn giản như có như không, nhếch môi cười cười như không cười, vẻ mặt dường như nhạ báng điều gì. Tôi có một cô em gái, năm nay mới bắt đầu học cấp 2. Nếu có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Em ấy rất thích kết bạn, hai người nhất định sẽ chơi thân với nhau. Anh nhiệt tâm muốn mở rộng các mối quan hệ xã giao của cô. Cô quay đầu liếc anh cười. Anh thật là thú vị. Thú vị ư? Hai má của anh phút chốc ửng hồng. Đúng vậy, anh rốt cuộc là đang nói cái gì? Cô là thiên kim đại tiểu thư, muội muội chẳng qua chỉ là một nữ sinh bình thường. Hai người hoàn toàn không chung một đẳng cấp, làm sao có thể trở thành bạn bè? Mà anh lúc này bần cùng đến mức phải làm việc gấp đôi để tự nuôi mình cùng em gái, còn đang là học sinh. So với cô, hai người ở hai thế giới khác nhau. Tôi... Anh vốn còn muốn nói tiếp điều gì đó, thì bị một giọng nói sắc bén khiển trách ngắt tới. Này, anh bạn trẻ! Đều đổ xong rồi còn ở nơi đây làm chi? Nữ quản gia Tô Gia đi tới, sắc mặt không tốt. Xin lỗi tôi chỉ... Ánh mắt anh lướt nhìn về Tô Vũ Đồng, cô đã không còn mỉm cười, vẻ mặt trở nên hở hững. Phát hiện điểm nhìn của tầm mắt anh, quản gia liền giận, phất phất tay thẳng thừng đuổi anh đi. Tiểu thư nhà chúng tôi không phải là người cậu có thể trêu chọc, còn không mau biến đi. Anh không còn cách nào khác đành phải rời đi. Sau này, tuy rằng ngẫu nhiên có gặp lại cô, nhưng luôn luôn không có cơ hội để cùng cô nói chuyện. Anh từng dò la, nghe ngóng thông qua nhiều đồng nghiệp, nghe nói chủ tịch đối với cô con gái duy nhất này kiểm soát rất nghiêm ngặt, nâng niu giữ gìn như hòn ngọc quý trên tay. Từ nhỏ, cho cô học trường nữ sinh. Sau giờ học, cô không được phép là cả bên ngoài. Bạn các giới muốn tiếp cận cô, chỉ có thể bị chủ tịch phát hiện, đều sẽ bị mắng mỏ thậm tệ, hoang dọa đuổi đi. Vì sao lại như vậy? Nghe nói bởi vì chủ tịch phu nhân thời trẻ có tính lẳng lơ ong bướm, thường xuyên làm cho chủ tịch phải đội nón xanh. Cuối cùng, thậm chí còn bỏ trốn theo trai. Chủ tịch có thể sợ cô con gái dẫm lên vết xe đổ nên mới kiểm soát cô ấy chặt chẽ như vậy. Thì ra là thế. À, còn nữa nha. Nghe nói năm đó có một nam sinh học năm cuối trung học trường bên cạnh, điên cuồng theo đuổi đại tiểu thư. Để chủ tịch biết được, liền sai người đem cậu nam sinh kia cùng với nhà người cậu ta đến giáo huấn một chút. Sau đó trong một đêm giúp đại tiểu thư hoàn tất việc chuyển trường. Có cần phải qua trường đến vậy sao? Ngay cả anh và những người không liên quan đến sự việc này cũng không nhịn được bất bình cho sự cô độc lẻ loi của cô gái trẻ. Tóm lại, cậu cẩn thận một chút. Không có việc gì, đừng đi trêu chọc đại tiểu thư. Nếu để chủ tịch biết được, tôi thấy cậu cũng đừng mong mà làm việc ở đây. Tôi biết rồi. Anh gật đầu, tâm tình lập tức ảm đạm. Nhưng chủ tịch bao bọc con gái kỹ quá vậy. Bảo đảm sớm hay muộn gì cũng xảy ra chuyện. Theo tôi nhìn thấy, đại tiểu thư không yêu thì thôi. Nhưng nếu đã yêu ai, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Đến lúc đó còn có kịch hay để xem. Vị tiền bối kia cảm thán, giống như một lời tiên đoán. Nghe thì giống như có một chút vui sướng khi gặp người ham dạ, nhưng lại giống như là một lời tiên tri. Sau khi anh hoàn xong nghĩa vụ quân sự, thầy chủ nhiệm giới thiệu cho anh vào làm việc tại một công ty của Mỹ. Khi đó liền nghe theo lời thầy chủ nhiệm kể lại, con gái Tô Đồng dường như yêu một nam nhân trong công ty nhà, còn chuẩn bị cùng người ta bỏ trốn. Không ngờ Tô Đồng lại biết trước, một bước, liền tức giận, ngay lập tức sa thải nam nhân viên kia, rồi đem con gái nhốt lại. Cô lại bị giam lòng. Nghe thấy tin tức này thì anh cảm thấy đau lòng, cảm thông với cô. Dường như có thể tưởng tượng ra, cô ngồi tựa vào bên khung cửa, khuôn mặt cô đơn tịch mịch ngước lên trời cao. Sau này anh bởi vì công việc bận rộn, không có mấy cơ hội để nghe nói thêm về chuyện của cô. Mấy năm sau Tô Gia phá sản, tin tức truyền ra, Tô Đồng qua đời bởi một cơn đau tim, làm anh kinh hãi. Anh nóng lòng như lửa đốt đến thăm dinh thự của Tô Gia. Cả khu nhà cao cấp kia đã bị tòa án niêm phong, người hầu đã bỏ đi tứ tán, cô cũng chẳng biết đã đi đâu. Anh cuống cuồng tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net